Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 89, Tony đến, góc truyện audio.com. Nhưng từ hôm nay trở đi, lịch sử sẽ bị cải biến. Justin âm điệu biến cao nói ra, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh nước Mỹ quân đội khuôn mặt mới. Hammer công nghiệp sắt thép binh sĩ, theo một trận sôi động âm nhạc vang lên, từ dưới sân khấu cơ quan khởi động, giống như có thứ gì đó đang được đưa lên. Chỉ thấy một góc sân khấu mở ra, một đám thân ảnh từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Lục quân, chỉ thấy xuất hiện trước mặt mọi người là 12 đài lấy ngân sắc đậm làm chủ thân thể người máy. Sau lưng cõng theo một đài súng phòng không, hải quân, tiếp theo là 12 cái lam sắc làm chủ binh sĩ người máy. Hai vai, hai cánh tay đều được trang bị súng phóng lựu. Dáng người cao lớn nhìn qua cũng có thể cảm nhận được mạnh mẽ vô cùng. Tiếp theo đó không quân cùng thủy quân lục chiến đấu từng bước lên sàn. Khiến cho toàn bộ hội trường đều sôi trào. Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Không ai lại không muốn mình quốc gia trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là mấy vị lãnh đạo ở chỗ này nhìn thấy người máy binh sĩ lúc hai mắt sáng lên. Những người máy này có thể trở thành quốc gia đại sát khí. Dưới trận quân đội đại lão đều là rối loạn tưng bừng. Đây chính là bọn họ muốn sẽ không xảy ra bệnh sức chiến đấu cường đại binh sĩ. Hiệu ứng hồ điệp lại xảy ra. Ivan Vanko lần này vậy mà đem sắt thép binh sĩ chế tạo nhiều gấp đôi. Nếu như thật sự xảy ra đại loạn, như vậy người chết tuyệt đối là không ít. Dù cho cách mạng công nghệ có tân tiến như thế nào đi nữa thì con người luôn phải có mặt trên chiến trường. Thưa quý vị, hôm nay ta rất tự hào giới thiệu mẫu thử nghiệm đầu tiên của bộ giáp có thể đánh trả toàn diện tính nguy hiểm cùng hắn người điều khiển. Chấm, James Ross trung tá, tại Justin Hammer vừa dứt lời, một cái hắc cùng ngân sắc giọng sắt thép chiến giáp từ từ xuất hiện. Từ khi Ross đem sắt thép áo giáp mang về sau, hắn đem đến tổng bộ tiến hành cải tạo lại, hắn cùng Justin mua đại lượng vũ khí. Để cả bộ chiến giáp đơn giản vũ trang đến tận răng. Súng tự động, hà đạn thương, lưu đạn thương, Gatling súng máy, đương nhiên không nên quên cái kia chỉ có xì gà lớn nhỏ rắn đuôi chuông phi đạn. War Machine, tựa như là tên của nó mới thật sự là cỗ máy giết chóc. Justin nhìn xem phía dưới mọi người phản ứng vô cùng đắc ý. Hắn cùng sắt thép các binh sĩ cùng một chỗ hướng dưới trận khán giả kính một cái quân lễ. Mà lúc này, không trung bỗng nhiên vang lên một trận sống động tiếng âm nhạc. Tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn, nhao nhao hướng không trung nhìn lại, thẳng đến một đạo huyễn ảnh từ trên trời giáng xuống, lấy một cái anh tuấn tư thế đáp xuống trên sân khấu. Mau nhìn a, kia là bạn trai ta, Tony là của ta. Các ngươi ai đều không cho đoạt, các ngươi đám này kỹ nữ còn không chịu soi gương, còn không biết mình cao bao nhiêu cân lượng. Không có sai, cái này đột nhiên xuất hiện tại hội trường chính là đã mặc vào chiến giáp Tony Stark. Sau khi vừa chế tạo xong tân lò phản ứng hồ quang, hắn liền nhận được Ivan Vanko điện báo. Ivan tuyên chiến để Tony biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên bản kiểu mới lò phản ứng còn không có kết thúc trắc nghiệm. Hắn không nói hai lời liền đem nó chứa vào trên người mình. Sau đó chạy tới thế giới hội chợ hiện trường. Tony, ngươi thế nào lại đến đây? Có chuyện xảy ra, ta tới đây là để giải quyết. Đừng làm loạn, ta là nhận được lệnh ở chỗ này. Ta giống như dạng người không nói đạo lý à. Tony lật ra một cái bạch nhãn nhìn Rốt. Sau đó hắn vỗ vỗ mình cơ hữu bả vai nói ra. Nhanh lên hướng phía dưới fan hâm mộ phất tay à, Iron Man cùng War Machine phất tay. Để không khí của hội trường trong nháy mắt đốt lên, mọi người đều tại thỏa thích gieo hò. Phải biết, Tony cùng Justin là tử đối đầu. Stark công nghiệp càng là đối thủ cạnh tranh. Hiện tại Tony cùng Justin cùng đài đứng ở chỗ này, để chung quanh phóng viên đều điên rồi. Dơ lên máy chụp ảnh đập không ngừng, mặc dù Justin Hammer sắt thép binh sĩ khiến mọi người cảm thấy rất rung động. Nhưng là vẫn so kém Tony danh khí, Tony nhưng là siêu anh hùng, thường xuyên xuất hiện ở một ít chỗ đã kích phần tử khủng bố. Hơn nữa hắn còn tham gia cứu vớt New York qua, anh hùng hình tượng in sâu vào trong lòng mọi người. Mà tại hội trường một góc khác, Taban Huki cùng Cecilia đem ánh mắt chuyển về phía sân khấu. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, đầy hào hứng nói, Tony đã đến, như vậy trò hay cũng muốn bắt đầu rồi. Nê, San, chúng ta không cảnh báo cho những người phía dưới thật được sao? Nếu như hỗn loạn xảy ra nhất định sẽ chết rất nhiều người. Huki nhìn xem phía dưới reo hò đám người, lại nghĩ đến sắp xảy ra tai nạn thần sắc có chút trắng bệch. Nàng mặc dù không phải là một người thiện lương gì, đây cũng không phải là thế giới của nàng, nhưng nhìn thấy nhiều người vô tội chết trước mặt mình, Huki vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cecilia không nói gì, nhưng thần sắc cũng không được tốt lắm, cho thấy nàng cùng Huki là một cái ý nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghe chúng ta khuyên bảo sao? Chỉ về phía dưới đám người, Taban thần sắc không thay đổi nói. Hiện tại nếu như có người nhảy ra nói những người máy binh sĩ muốn nổi điên, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, thậm chí là sẽ bị đem làm kẻ phá rối mà đối xử. Huống hồ Taban là cùng Justin Hammer là cạnh tranh quan hệ. Lấy hắn tự đại tính cách tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu Taban lấy Goddess Rabbit ra cảnh báo mọi người thì có thể để cho mọi người tin tưởng. Nhưng không nên quên Ivan Vanko còn đang quan sát nơi này. Nếu như Taban ra mặt rồi sắt thép người máy lại không nổi loạn thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó nàng sẽ phải chịu mọi người ngôn luận trách cứ. Taban cũng không phải là chân chính anh hùng. Nàng cảm thấy mình vẫn giữ yên lặng mới là cách tốt nhất. Cách chương.